Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 6, hàng ngày tại Minh Vũ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa hôm ấy cơm canh thật phong phú. Có cơm gạo trắng tinh từ Đại Mễ, một món chay và một món mặn. Mỗi hán tử trong tay bưng một bát to, đầy ắp cơm nóng phủ kín thức ăn và thịt. Mùi thơm bay xa đến mê người. Các hán tử bắt đầu ăn ngon lành. Riêng thì Văn Tu không có bát đũa, đành phải đứng xa xa, gượng gạo quay lưng lại. Nàng vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được ăn một cái bánh bao, nào ngờ bữa trưa lại là cơm tẻ. Lúc này không chỉ bụng đói mà lòng cũng trống rỗng, cảm giác đặc biệt khó chịu, tựa hồ cả thế giới đều đang chống lại nàng. Trong sân, tốc độ ăn của các hán tử dần chậm lại. Ban đầu thấy nàng không có bát đũa, họ còn ôm chút tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng giờ nhìn bóng dáng đơn bạc quay lưng lại đằng xa kia, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng họ chẳng làm gì cả, vậy mà giờ cầm bát lên lại thấy như mình đang ỷ thế hiếp người. Cảm giác tội lỗi khiến họ nuốt không trôi. Lỗ ca, cái kia, trong phòng ta còn dư một bộ bát đũa. Chủ yếu là, ta thấy trong thùng còn thừa không ít cơm. Để lại vậy cũng lãng phí phải không? Bên cạnh có tên hộ vệ ấp úng mở miệng. Lỗ Hải dùng sức nhai cơm, nuốt xuống rồi mới liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cứ hỏi ta làm gì? Rảnh rỗi thì cứ đi lấy. Đúng không? Lẽ nào ta đây thiếu một bát cơm sao? Ta biết ngay. Vẫn là Lỗ ca tốt bụng nhất. Cút đi. Khi tên hộ vệ bưng bát cơm đầy ắp đến trước mặt thì Văn Tu, nàng chỉ cảm thấy thế giới u ám của mình bỗng chốc được thắp sáng bởi chút thiện ý ấy. Nàng đưa hai tay đón lấy bát cơm ấm áp, mùi thơm bay vào mũi khiến viền mắt đỏ hoe. Cảm ơn đại ca. Không, không cần cảm ơn, ta chỉ là vô tình có bát không thôi. Tên hộ vệ chính là người đưa trạc cây sáng nay. Sáng sớm nàng cứ lải nhải nói chuyện với hắn, khiến hắn có chút không vui. Nhưng giờ thấy nàng bưng bát cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc, hắn không khỏi cảm thấy nàng thật đáng thương. Chẳng giống chút nào với hình ảnh hung hăng đánh chửi người mà hắn từng nghe kể. Lau khóe mắt thì Văn Tu hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi đại ca, còn chưa hỏi tên ngươi. Ta tên Cát Đại Ngói. Hắn gãi đầu, sợ nàng lại cảm ơn nên vội nói thêm. Thật không cần cảm ơn ta, là Lỗ ca đồng ý cho ta đến đây. Cô muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn huynh ấy. Thì Văn Tu hơi giật mình. Lỗ ca, chẳng lẽ là Lỗ Hải? Xem ra nàng đoán sai. Vết thương của Lỗ Hải chắc không liên quan gì đến nàng. Nếu không, hận chết nàng còn chưa đủ, sao lại đồng ý cho người đưa cơm cho nàng được? Nói đến Lỗ Hải, hắn hẳn là người đầu tiên nàng gặp khi đến thế giới này. Lúc mới xuyên qua, nàng còn tưởng nhầm hắn là cướp. Thấy hắn mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát, còn chửi bới nàng thậm tệ. Đột nhiên đến môi trường xa lạ, đang hoảng sợ, làm sao nàng không nghi ngờ mình gặp phải kẻ xấu. Cho đến khi ra ngoài phủ xác nhận, nàng mới nhận ra mình không phải bị bắt cóc mà là xuyên không. Nhưng với Lỗ Hải, nàng không có nhiều ác cảm. Dù sao trong số đồng sự của nguyên chủ, hắn là người duy nhất đến thăm nàng. Tuy thái độ hơi ác liệt, nhưng cũng mang cho nàng chút đệm chăn, chậu gỗ, bát đũa các thứ. Hơn nữa, nàng cũng biết được chút thông tin về nguyên chủ từ hắn. Tuy không nhiều, nhưng đối với kẻ mới đến đầy bỡ ngỡ như nàng, đó đã là quý giá lắm rồi. Vậy ta cũng đi cảm tạ huynh ấy. Thì Văn Tu thu liễm tâm tư, bưng bát theo Cát Đại Ngói đến trước mặt Lỗ Hải. Lỗ Hải đang ăn bỗng sặc một miếng cơm, ho xù xù, sức chút nữa thì sặc chết. Ngươi, ngươi đến làm gì? Ta đến cảm tạ Lỗ ca. Nàng lo lắng nhìn hắn. Lỗ ca, huynh không sao chứ? Có muốn uống chút nước không? Lỗ Hải ho càng dữ rồi, trừng mắt nhìn Cát Đại Ngói như muốn ăn tươi nuốt sống. Sắp tức chết hắn, tên khốn này hắn trốn còn không kịp. Thằng Cát Đại Ngói này không có mắt à, còn cố tình dẫn người đến trước mặt hắn. Sợ hắn không thấy chắc. Cát Đại Ngói co rụt cổ, ảo não cầm bát đũa của mình, vội vàng chui vào đám hộ vệ, ngồi xổm xuống lặng lẽ ăn cơm. Thì Văn Tu nghe lời hiểu ý, biết mình không nên ở lại đây, liền đảo mắt tìm chỗ, nhanh chóng ngồi xuống bậc thang gần đó, cúi đầu từ từ ăn cơm. Hương vị thơm ngon của cơm nếp khiến nàng cảm thấy như cả đầu óc được khai mở. Mùi vị ngọt ngào ấy chắc cả đời này nàng cũng không thể quên. Lỗ Hải bất ngờ thấy nàng ngồi bệt xuống bậc thang ăn cơm không để ý hình tượng. Kinh ngạc đến nỗi mắt trợn tròn. Nàng vẫn là đại cung nữ Dục Tú cung vênh váo ngày nào sao? Là hộ vệ hạng hai, hắn tất nhiên không có cơ hội vào cung, nhưng hắn không vào được. Tự khắc có những hộ vệ hạng nhất có cơ hội theo chủ nhân vào cung. Hắn đã nghe không ít từ miệng những hộ vệ đó, vị đại cung nữ Dục Tú cung này cao ngạo cỡ nào. Coi thường bọn họ là đám vũ phu, lại hung hăng càn quấy, đánh mắng cung nữ thái giám như đuổi gà vịt vậy. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu phần thêm mắm thêm muối. Nhưng hình tượng kiêu căng lại hung dữ của nàng là có thật. Giờ nhìn nàng bưng cái bát to, ngồi cùng đám vũ phu thô lỗ mà nàng từng chê bai để ăn cơm. So với dáng vẻ trước kia quá đỗi khác biệt, khiến hắn cảm thấy như đang nhìn hai người khác nhau vậy. Ngươi, nghe tiếng gọi, thì Văn Tu theo bản năng nghĩ người ta gọi mình. Vội vàng lau miệng, ngẩng mặt nhìn hắn dò hỏi. Lỗ Hải thấy nàng ngước mắt nhìn mình đầy mong đợi, lời đang định nói bỗng nghẹn lại, chẳng hiểu sao lại buột miệng. Trong thùng gỗ còn cơm đấy. Thì Văn Tu ngớ người một chút rồi bừng tỉnh. Hắn là sợ nàng ăn không no, muốn nàng ăn xong lại múc thêm. Không khỏi cảm động, nàng vội chỉ vào bát mình nói, cơm đủ rồi, ta ăn không được nhiều đâu. Cảm ơn Lỗ ca. Lỗ Hải vốn đang ấm ức, thấy đôi mắt nàng ngập tràn cảm kích, nói năng cũng nhỏ nhẹ cẩn trọng, không khỏi lại thấy nàng đáng thương. Tuy đồn đại nói nàng rất xấu tính, nhưng dù sao hắn cũng chưa tận mắt thấy nàng làm điều ác. Vì thế lúc này thấy nàng yếu ớt đáng thương, vô hình chung hắn cũng bớt mâu thuẫn với nàng. Tâm mâu thuẫn vừa nhạt đi, nhìn nàng cũng chẳng chán ghét như trước nữa. Chỉ là thấy nàng bỏ cuộc sống xa hoa trong cung, đến đây bưng bát sứ mẻ ăn cơm canh đạm bạc chịu tội. Hắn không nhịn được bĩu môi hỏi, à, ta nói, sao ngươi không van xin nương nương cho ngươi về cung? Về cung thì tốt biết mấy, làm đại cung nữ ăn ngon mặc đẹp, rảnh rỗi còn có thể diễu võ dương oai uy phong lắm chứ. Thì Văn Tu ngạc nhiên mở to mắt, chỉ vào mình, ta, về cung ư? Thấy nàng một mặt mờ mịt, Lỗ Hải vỗ trán, hắn quên mất, đầu óc nàng hỏng rồi, chẳng nhớ gì cả, thôi, coi như ta chưa nói gì. Hắn khoát tay nói nhẹ, nhưng thì Văn Tu đã phản ứng lại, vội ngồi thẳng người, Lỗ ca, ý huynh là ta từ trong cung ra sao? Thấy Lỗ Hải cúi đầu bới cơm có ý không muốn nói tiếp, nàng không khỏi vội vàng nói, đừng mà Lỗ ca, sao lại nói nửa chừng thế? Ta chẳng lẽ thật sự bị đuổi ra khỏi cung? Phải, ô, vậy ta, Lỗ Hải thiếu kiên nhẫn phẩy tay, được rồi, sao lắm câu hỏi thế? Còn ăn cơm không đây? Thì Văn Tu đành nuốt những thắc mắc xuống. Nàng muốn hỏi, nếu trước kia nàng là người hầu trong cung, vậy chắc nàng đã làm điều gì đó tệ hại, tại sao lại bị đưa xuống đây? Từ hoàng cung đến vương phủ, đây hẳn là bị giáng chức chứ? Hay là nàng đã phạm sai lầm gì? Không đúng, có người nói nàng bị thương là vì bảo vệ chủ nhân. Như vậy, phải chăng nàng được ban thưởng vì lập công? Nàng vừa nghĩ ngợi vừa từ từ ăn cơm, không mấy chú ý, nhưng rất nhanh, sự chú ý của nàng bị cuộc trò chuyện của hai hộ vệ bên cạnh thu hút. Vì họ đang bàn tán sôi nổi về việc lĩnh lương tháng trước. Nghe đến đề tài này, mắt nàng sáng lên, giờ nàng cũng coi như chính thức đi làm rồi. Theo lý thuyết cuối tháng nàng cũng sẽ được lĩnh lương như bọn họ. Nàng liền bưng bát tô lại gần họ hơn. Sau vài câu xã giao đã nhanh chóng tham gia vào câu chuyện. Tiền lương hộ vệ của phủ ta ở kinh thành này là cao nhất đấy. Mỗi tháng lương còn cao hơn nơi khác, chưa kể đến. Một năm bốn mùa tám tiết đều có thưởng bạc nữa. Tên hộ vệ cao gầy nói với nàng, giọng đầy tự hào. Huống chi những hộ vệ hạng nhất bên cạnh chủ nhân, thường xuyên được chủ nhân ban thưởng, thật sự là sướng hơn người ngoài nhiều. Thì Văn Tu nghe xong gật đầu lia lịa. Đãi ngộ công việc này quả thực rất tốt. Không chỉ có lương cơ bản, còn có phúc lợi, thậm chí phúc lợi còn cao hơn cả lương cơ bản. Hơn nữa, còn được lo ăn ở nữa chứ. Chủ nhân thật là nhân hậu. Nàng cảm thán đầy cảm kích, rồi lại tò mò hỏi tiếp. Đúng rồi, đại ca có thể cho ta biết cụ thể lương của hộ vệ là bao nhiêu không? Tên cao gầy cũng rất thoải mái kể cho nàng nghe. Bọn họ những hộ vệ hạng 3 mỗi tháng lương là 3 lạng. Nếu lên được hộ vệ hạng 2 thì sẽ có 5 lạng. Còn hộ vệ hạng nhất thì càng cao. Một tháng đủ 10 lạng. Vì không rõ sức mua ở thời đại này, nên nàng chưa có khái niệm gì về giá trị của bạc. Suy nghĩ một lúc, nàng hỏi, đại ca, ở chợ mua gạo, bao nhiêu tiền một cân vậy? Tuy không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, nhưng tên cao gầy vẫn đáp, một đồng tiền, thì Văn Tu nhanh chóng quy đổi trong đầu. Một lạng bạc, 1.000 đồng tiền, 1.000 cân gạo, ở xã hội hiện đại, với loại gạo tẻ thông thường, giá ở siêu thị khoảng 3 tệ, cây gì, tỷ giá quy đổi khoảng 1:3. Nói cách khác, một đồng tiền ở đây tương đương khoảng 3 tệ thời hiện đại. Vậy một lạng bạc tương đương khoảng 3.000 tệ thời hiện đại. Theo lời tên cao gầy, hộ vệ hẹp 3 một tháng lương là 3 lạng, vậy tương đương 9.000 tệ. Đây mới chỉ là lương cơ bản, cộng thêm cái gọi là phúc lợi 4 mùa 8 tiết. Tổng cộng lại, chỉ sợ lương một năm hơn 20 vạn còn chưa dừng. Không tính không biết, tính ra mới hay, công việc này thật sự quá tốt. Nghĩ đến mức lương cao như vậy, nuôi sống bản thân là dư sức. Không chừng chỉ vài năm nữa, nàng đã có thể mua được nhà ở kinh thành này. Trong lúc nàng đang mơ mộng về tương lai tươi sáng, tên cao gầy và hộ vệ bên cạnh lại chuyển sang đề tài khác. Bàn tán xem lĩnh lương xong nên đến quán rượu nào ăn uống. Nàng vô tình nghe được, liền lần nữa tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Khác biệt là lần này nàng lại thành chuyên gia. Vì nói đến ẩm thực, nàng rành rọt lắm, từ Bắc chí Nam đủ loại món chính, món phụ, canh súp, nàng có thể nói vanh vách không sót một chi tiết. Không chỉ hai hộ vệ kia nghe mê mẩn, những hộ vệ khác cũng dòng tai lắng nghe say sưa. Ngay cả Lỗ Hải cũng không buồn ăn cơm nữa, nghền cổ nghe những món ăn lạ lẫm chưa từng nghe qua. Thì Văn Tu ăn nói lưu loát, miêu tả sinh động, mỗi khi nói đến một món ăn còn khéo léo lồng ghép vào đó những phong tục tập quán địa phương. Theo lời nàng kể, mọi người như thấy từng món ăn hiện ra trước mắt, đồng thời còn được nghe những câu chuyện cảm động về chúng. Mãi đến khi tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã điểm, mọi người mới lưu luyến giải tán. Tuy nhiên, qua bữa cơm này, thái độ của mọi người đối với Thì Văn Tu đã thay đổi rất nhiều. Biểu hiện rõ nhất là khi nàng đến giúp đỡ họ, họ không còn từ chối cứng rắn nữa. Có lẽ ngay cả nàng cũng không ngờ, chỉ qua một bữa cơm mà quan hệ giữa họ đã hòa hoãn đến vậy. Quả thực là vô tình trồng liễu liễu thành dâm mát. Cách chương.